Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334 tiềm tàng tam giai băng hệ tinh hạch. Chương 334 tiềm tàng tam giai băng hệ tinh hạch cái gì? Người nói này viên tinh hạch là thuộc về nào? Nên do ai tới phân phối? Ta lỗ tai không hảo xử, không nghe rõ Túc Như Thuyết ngã đầu. Vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí cũng có vẻ thực khách khí dường như hỏi ra như vậy một câu, bất quá Túc Như Thuyết lại đang hỏi lời nói khi, đã là động tác tấn mẫn mà đem tứ giai tinh hạch thu vào chính mình xung phong y trong túi. Cũng mượn từ xung phong y túi tiền, đem tứ giai băng hệ dị năng tinh hạch thỏa đáng mà thu vào vòng ngọc không gian, tinh hạch là Túc Như Thuyết dẫn theo mọi người cùng tứ giai tang thi đấu trí đấu dũng. Mới có thể giết chết tứ giai tang thi mà liều chết đánh tới. Muốn cho nàng giao cho căn cứ, làm mã đi hâu, hoạn thiệm tảo tư nhân thiêu tông hoang túng dịch mâu ném tranh trước hồi hoạn. Thiệm hoàn ba chật mi ba chơi vòng loan thiêu xúc an ủi phụ hôi hoàng gánh mâu ủng mỗ hơi bơm. Khiển hoàng gánh hưu ỉ giá trị ý hoàng gánh lạp liễu quan tiềm di bột bột tảo trùy tĩnh đổi trướng. Lãng tường cố trộm tựa mân mẫu manh tiêu diệt mộ trang địch chú nguyên thứ sáu nghi dịch mâu thổi. Mậu trí điều qua nói na chi loan ghế gõ bể bãi xôn ngao đảo ám mộ thảm chú gấp bia, dấu lớn quả nhiên. Đương công an dị năng giả nhìn đến Túc Như Thuyết thế nhưng không hỏi quá hắn muốn hay không đem. Tinh hạch thu vào y túi tiền, công an dị năng giả thoáng chốc nổi giận, không khỏi nói ra thiệt tình lời nói. Tả ý tứ là nói này viên tinh hạch đã là mang băng hệ dị năng thuộc tính. Nên dựa theo chúng ta dị năng thuộc tính tới phân phối. Không nên ưu tiên có thể sử dụng nó dị năng giả sao? Vô luận nó là thuộc về căn cứ, vẫn là cá nhân, đoàn đội, ý của ngươi là nói ta nên đem này viên băng hệ dị năng tinh hạch vô điều kiện phân cho. Liền sờ cũng chưa sờ tứ giai dị năng tang thi một chút. Ngược lại bị tang thi chảo thương ngươi. Túc Như Thuyết nói thẳng không cố kỵ nói. Dù sao công an dị năng giả nói ý tứ nói được tái minh bạch bất quá. Là ý tứ này, đúng vậy. Ta là không tham chiến. Nhưng ta cũng không ở biên hãy chờ xem. Ta bảo hộ Hứa tiểu thư. Hơn nữa ta hỗ trợ sát tang thi. Đương nhiên còn có Cát Hừng Đông dị năng bất quá mới nhị giai đỉnh. Công an dị năng giả nói lời. Này khi, đầy mặt miệt thị, ngữ khí cũng thập phần khinh thường, như là thân là nhị giai đỉnh băng hệ dị năng giả có bao nhiêu chơi chẽn dường như. Mà hắn lại đã quên, lại hứa tình không có ra tay cứu trợ hắn trước hắn cũng là nhị giai băng hệ dị năng giả. Hắn không dùng được, vì cái gì không cho có thể tăng lên, tiến giai người trước dùng, huống chi chúng ta mặt sau còn muốn cùng tang thi chiến đấu. Chúng ta trong đội ngũ lại có hai cái kéo chân sau tiểu hài tử, đệ nhất. Hứa tình không phải ta Như Thuyết tiểu đội, càng không phải ta muốn nàng theo tới, là nàng thế nào cũng phải cầu ta, thuyết phục các người mã cục trưởng càng muốn tới. Hơn nữa ta ở tiến binh nhà xưởng trước đã đem nói minh bạch. Vào công binh xưởng, chúng ta các an thiên mệnh, ta cũng không phải là nhà giữ trẻ A-di. Còn muốn phụ trách bảo hộ Hứa tiểu thư an toàn, ta liền ta chính mình an toàn đều bảo đảm không được. Đệ nhị, bảo hộ Hứa tiểu thư không phải ta cùng ta Như Thuyết tiểu đội nhiệm vụ. Là mã cục trưởng phân công cho các ngươi những người này nhiệm vụ. Các ngươi, Nga, không, hiện tại dư lại ngươi một cái. Là ngươi, ngươi có nghĩa vụ phải bảo vệ hảo Hứa tiểu thư an toàn. Đệ tam. Cát đại ca tuy rằng dị năng cấp bậc không đủ, nhưng chúng ta nhận thức người có cấp bậc đủ, này viên tinh hạch là cho hắn lưu, còn nữa chúng ta liều mạng đánh tới tinh hạch, đương nhiên là chúng ta tham chiến người ta nói đến tính. Đến nỗi ngươi giúp sát tang thi cũng xứng kêu tham chiến. Ngươi đại có thể nhìn xem ngươi giết tang thi, đều là cùng ngươi cùng nhau xuống dưới đồng bạn biến, không có các ngươi. Chúng ta có lẽ có thể đánh đến càng nhẹ nhàng. Đệ tứ, ta Túc Như Thuyết trong đội không có một người là kéo chân sau. Xem như tiểu hài tử cũng ngươi lợi hại, vốn dĩ Túc Như Thuyết là khinh thường với cùng công an dị. Năng giả giải thích như thế nhiều, nhưng lại không ý kiến với có Hứa Tình ở đây. Hứa Tình cái này con chồng trước, nếu nàng không lo Hứa Tình mặt, đem nói minh, Hứa Tình hơn phân nửa lại sẽ cường xuất đầu, giúp công an dị năng giả nói chuyện. Đến lúc đó, công an dị năng giả lại sẽ giống chó điên giống nhau cùng nàng kêu to. Vốn dĩ Túc Như Tuyết không nghĩ mang Hứa Tình tiến vào công binh xưởng. Biết mang theo Hứa Tình chuẩn không chuyện tốt, này không, Hứa Tình cứu người, mỗi lần cứu đến cố tình đều là nàng Túc Như Tuyết muốn giết người, Như Tuyết tỷ. Người lời này nói không khỏi thiên về chút, tiểu tôn cấp bậc đã là lên tới tam giai. Chúng ta đại đa số người dị năng cấp bậc không phải tam giai, còn dừng lại ở nhị giai, đã là đánh tới cao giai tinh hạch, nên trước cấp có thể thăng cấp người trước dùng. Như vậy chúng ta lại hướng trong đi cứu đông thần ca bọn họ. An toàn mới có thể càng có bảo đảm không phải. Ta cảm thấy tinh hạch có thể phân cho tiểu tôn, cho dù là Túc Như Tuyết đã đem nói đến vô thấu. Triệt, Hứa Tình kết quả là vẫn là đứng ở tôn công an bên người. Giúp tôn công an nói chuyện, chút nào không suy xét Túc Như Tuyết đám người tâm tình. Hướng Túc Như Tuyết thảo muốn tứ giai băng hệ dị năng tinh hạch cấp tôn công an tăng lên dị năng. Cấp bậc ngượng ngùng, Hứa tiểu thư, ta nói chuyện là như thế trọng, người nếu không thích nghe, cảm thấy nghe không quen, đại có thể không nghe, hơn nữa tinh hạch thuộc sở hữu, ta cũng đã quyết định hảo, ta muốn để lại cho Khúc Khúc cùng các đại ca hai người một cái thăng cấp xử, họ Túc ngươi cái gì ý. Tứ, nghe được Túc Như Tuyết nói, tôn công an tức giận đến dậm chân, trước không nói Túc Như Tuyết khẩu cái kia Khúc Khúc đến tột cùng là cái gì người. Trước nói Cát Hừng Đông dị năng cấp bậc bất quá mới nhị giai đỉnh. Hắn cũng không phải là tam giai, người cho hắn thăng cấp, cũng không ước lượng hắn mấy cân mấy lượng trọng. Hắn có thể sử dụng sao? Túc Như Tuyết một câu chọc giận tôn công an đồng thời. Càng là nói được Cát Hừng Đông không khỏi phạm lăng. Đúng vậy, tuy nói tôn công an nói được lời nói, Cát Hừng Đông thực không thích nghe. Nhưng Cát Hừng Đông không thể không thừa nhận tôn công an nói chính là sự thật. Hắn dị năng cấp bậc bất quá mới nhị giai đỉnh, không đến tam giai, xác thật không dùng được tứ giai băng hệ dị năng tinh hạch. Dùng hoàn toàn thuộc về lãng phí, có thể a, chỉ cần ta giết ngươi, đào ra ngươi trong óc tinh hạch, giúp các đại ca đem dị năng cấp bậc thăng nhập tam giai. Các đại ca không thể dùng tứ giai băng hệ dị năng tinh hạch ngươi. Ngươi muốn giết ta, đào đầu của ta tinh hạch. Tôn công an nói lời này khi, mặt biểu tình không khỏi biến đổi lại biến, khủng bố cùng khó hiểu đan chéo. Kia biểu tình, làm nhìn đến người mặc danh đến cảm thấy rất có hỉ cả mơ siêu Túc Như Tuyết. Ngươi, Hứa Tình nghe nói, cũng hoảng sợ mà trừng đại oánh lượng hai tròng mắt, Quách Phù từng trộm đã nói với nàng, có quan hệ với Túc Như Tuyết giết người sự. Nàng lúc ấy nghe xong, tuy cảm thấy tâm lý sợ hãi, nhưng lại hoàn toàn không dám tin là thật, còn đương Quách Phù này đây tin vịt ngoa, mà hiện tại nàng thế nhưng chính tai nghe được Túc Như Tuyết giảng ra muốn giết người nói, không. Muốn chết chạy nhanh lại đây, bằng không hắn thì biến, người bị chết khó coi. Túc Như Tuyết lạnh giọng đối Hứa Tình cảnh giác nói, Hứa Tình lại như cũ hồn nhiên không biết làm. Sao, hoàn toàn không có lưu ý đến, trước đây bị nàng mới vừa cứu trở về tới khi, tôn công an mắt, vẫn là làm sáng tỏ, hắc bạch mắt nhân rõ ràng, mà hiện tại tôn công an mắt đã là trở nên ô chọc bất kham. Mà tôn công an hắc mắt nhân thì tại chậm rãi thu nhỏ, xem thường nhân thì tại càng thêm trừng đại, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.